Vũ Vương, chương 878, Thiên Trọng Luân Hồi, 1, góc truyện audio.com, ngươi còn muốn dùng huyền hoàng thái dương cương khí này đến vây khốn ta. Thanh Hỏa lập tức nghe rõ ý ở ngoài lời của Mộ Hàn, không khỏi khí cực mà cười. Nếu đổi thành khu vực khác của Thái Tố Cổ Thành, đường đường tam trọng hư kiếp siêu cấp cường giả, một đầu ngón tay là có thể đem Mộ Hàn đâm chết, nhưng ở nơi này, nó lại bị Mộ Hàn khinh thường như thế. Không phải vây khốn ngươi, mà là đem ngươi hóa thành khôi lỗi của ta. Mộ Hàn cười híp mắt nói, tâm tình thập phần sung sướng. Nếu như lúc trước, hắn còn thật không dám đối với Thanh Hỏa cái hư kiếp cường giả này lớn lối như vậy, để tránh cười đến rụng răng, nhưng hôm nay có 7-8 phần huyền hoàng thái dương cương khí của Linh Tiêu Sơn, Mộ Hàn đã có lực lượng đối kháng Thanh Hỏa. Nếu có thể ở sâu trong linh hồn của Thanh Hỏa nhập thử diễm đồ đằng, đem hắn hóa thành khôi lỗi của mình, sau này không sai biệt lắm có thể ở Bảo Tiên Thiên Vực đi ngang rồi. Nghĩ đến đây, đáy lòng Mộ Hàn liền vô cùng kích động. Cơ hội như vậy chỉ có một, nếu như bỏ lỡ lần này, liền không bao giờ mới xuất hiện nữa, bởi vì sau này không có khả năng sẽ có U Ảnh tộc hư kiếp cường giả cùng hắn đưa thân vào hoàn cảnh như vậy, càng không khả năng cùng hắn vây ở trong Hỗn Nguyên Tiên Châu tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài phiền toái này. Đem bổn tọa hóa thành khôi lỗi của ngươi. Khẩu khí thật lớn, Thanh Hỏa càng là giận không kiềm được, hai mắt như lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Hàn. Tiểu hỗn đản, cho dù bổn tọa trong khoảng thời gian này tiêu hao thật lớn, lại có huyền hoàng thái dương cương khí suy yếu thực lực, nhưng cũng không phải ngươi một dương hồ thất trọng thiên tu sĩ nho nhỏ có khả năng khinh thường. Đang khi nói chuyện, cánh tay phải của Thanh Hỏa hăng hái duỗi dài vặn vẹo, đúng là huyễn hóa thành một thanh trường kiếm. Suy, trường kiếm tựa như linh xà, như thiểm điện về phía trước chui vào, mũi trường kiếm này như lưỡi rắn, trong khoảnh khắc liền đã rung rung trăm ngàn lần, từng vòng lực đạo khủng bố từ mũi kiếm rung rung chập trùng mà ra, thoáng chốc trong cái khu vực này đúng là nhấc lên sóng to gió lớn, khí thế lăng lệ ác liệt vô cùng, làm cho người ta sợ hãi, giống như có thể đem chung quanh bất luận cái chướng ngại gì tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Thanh Hỏa nổi giận ra tay, đánh chính là chủ ý đem Mộ Hàn một kích tất sát. Hai mắt của Mộ Hàn có chút híp, nếu là ở bên ngoài Linh Tiêu Sơn, một kiếm này của Thanh Hỏa nếu uy lực triệt để bạo phát đi ra, sợ là có thể đem địch nhân trong phương viên hơn 10 dặm hóa thành bột phấn, hắn dù sao cũng là dương hồ thất trọng thiên tu sĩ, cho dù thực lực chân chánh cường thịnh trở lại cũng là khó có thể ngăn cản. Thế nhưng mà ở bên trong hoàn cảnh này, lại bất đồng rồi. Trường kiếm kia đâm vào huyền hoàng thái dương cương khí thế công liền không ngừng bị ngăn chặn, càng xâm nhập lực đạo từ mũi kiếm tràn ra liền bị suy yếu càng lợi hại, khi mũi kiếm cách Mộ Hàn chỉ còn 5 đến 6 mét cường độ đạo khí tức kia đã ngã xuống dưới hư kiếp cảnh. Hô, Mộ Hàn ý niệm tầm đó, cửu long lôi vương đao liền lòe ra tâm cung, rơi vào trong tay. Trong tiếng huýt gió bén nhọn, Mộ Hàn trực tiếp là một đao bổ về phía cánh tay biến thành trường kiếm của Thanh Hỏa, tử mang chỗ thân đao đại phóng, giống như có vô số điện xà chạy trốn phát ra tiếng sấm ầm ầm. Nếu là người tu vi hơi yếu, chỉ là chứng kiến thanh thế Mộ Hàn ra tay liền sẽ tâm. Góc truyện audio.com Thần thất thủ, Thanh Hỏa làm hư kiếp cường giả tự nhiên không có khả năng bởi vì một đao kia của Mộ Hàn mà chấn động, nhưng sắc mặt nó hoàn toàn chính xác trở nên cực kỳ khó coi, mũi kiếm kia của nó thấu tràn ra lực lượng, cường độ đã ngã xuống đến thần hải thất trọng thiên, sau đó cũng không có đình chỉ theo mũi kiếm xâm nhập mà bị huyền hoàng thái dương cương khí suy yếu. Thần hải lục trọng thiên, thần hải ngũ trọng thiên. Oanh, qua trong giây lát cửu long lôi vương đao rốt cục lôi cuốn lấy khí tức cuồng mãnh bá đạo chém rụng ở phía trên trường kiếm kia. Hai cổ kình đạo điên cuồng mà đụng chạm lấy, lực lượng tàn sát bừa bãi ra, tuy có bộ phận bị huyền hoàng thái dương cương khí tầng tầng suy yếu, nhưng như cũ ở trong tiểu khu vực này khơi dậy động tĩnh cực lớn. Ngắn ngủi đụng chạm qua đi, cửu long lôi vương đao đã bị chấn quay về, Thanh Hỏa trường kiếm thì nứt toác ra, khôi phục nguyên hình. Ở chỗ này thực lực của Thanh Hỏa so với ở đỉnh Linh Tiêu Sơn còn suy yếu càng thêm nghiêm trọng, mặc kệ nó ra tay thế công mãnh liệt như thế nào, cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng thần hải ngũ trọng thiên. Này mới khiến Mộ Hàn ở thời điểm không có thi triển lôi thần phụ thể cùng cửu thiên huyền lôi bảo cũng có thể cùng nó đấu cái lực lượng ngang nhau. Suy, một kích không có thể đắc thủ, Thanh Hỏa càng thêm táo nộ, cánh tay phải lần nữa biến ảo thành trường kiếm sắc bén, nhấc lên kiếm khí thao thiên, như sóng lớn hướng Mộ Hàn gào thét mà đi. Cái hỗn nguyên tinh khí bị dồn đến khu vực biên giới hỗn nguyên tiên châu kia càng là hội tụ đến trước người nó, chồng chất hướng huyền hoàng thái dương cương khí đối diện che qua mà đi. Thanh Hỏa, ngươi đây là muốn đem hỗn nguyên tinh khí đưa cho ta sao? Ta đây liền không khách khí, Mộ Hàn thấy thế cười to, lại là một đao lôi quang nhấp nháy bổ về phía trường kiếm kia, lần nữa vận chuyển hỗn độn tiên pháp tia lực lượng bởi vì vũ đạo công pháp mà diễn sinh ra kia, sau khi bị Mộ Hàn thu nhập trong cơ thể cũng không có tiêu tán, mà là một mực ở trong ngũ tạng tầm đó chậm rãi lưu truyền. Lúc này Mộ Hàn vận dụng hỗn độn tiên pháp tia lực lượng kia lập tức tiến vào Tử Hư Thần Cung, lập tức lại lộ ra không gian tâm cung, xuyên thấu huyền hoàng thái dương cương khí trùng trùng điệp điệp đụng vào chính giữa hỗn nguyên tinh khí cuồn cuộn mà đến kia. Trong nháy mắt liền có một tia hỗn nguyên tinh khí bị hấp tới tay. Oanh, lại là âm thanh nổ đùng kịch liệt ở trong hỗn nguyên tiên châu chấn động ra. Thấy lần này chẳng những tốn công vô ích, hỗn nguyên tinh khí ngược lại không ngừng sói mòn, hắc khí quanh người thanh hỏa chấn động được càng thêm mãnh liệt, có thể thấy được tức giận trong lồng ngực nó đã là bành trướng đến đỉnh. Thân là ảnh hầu u ảnh tộc tọa chấn một phương, nó cái hư kiếp cường giả này còn chưa bao giờ nhận thức qua cảm giác bó tay bó chân như thế, có một thân tu vi khủng bố có thể hủy thiên diệt địa di sơn đảo hải, nhưng không cách nào tạo thành cho dương hồ cảnh tu sĩ đối diện kia bất cứ thương tổn gì. Trong lúc nhất thời, thanh hỏa đúng là bị đè nén đến muốn thổ huyết. Tiểu hỗn đản, bổn tọa tuyệt sẽ không cho ngươi thực hiện được. Trong miệng gào thét lên tiếng, trong đôi mắt của thanh hỏa đột nhiên hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc gần như gằng từng chữ một rít gào nói. Tâm viêm nhiên hồn, mình nhãn động linh tiên trọng luân hồi. Cơ hồ từng chữ, góc truyện audio.com, đều dùng ra toàn thân chi lực của thanh hỏa, cái thanh âm kia điếp tai nhức óc làm cho không gian bên trong hỗn nguyên tiên châu này cũng theo đó ầm ầm không thôi. Khi một cái âm phù cuối cùng ở trong miệng thanh hỏa vang lên, thân thể của nó đúng là hóa thành một mảnh khói đen đầm đặc, từng sợi khí tức màu hồng ở trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện. Hô, nháy mắt về sau, những khí tức màu hồng kia thiêu đốt lên. Hỏa diễm từ màu hồng tới huyết hồng, trong khoảng khắc hỏa diễm lan tràn đến khắp khói đen nồng đậm, đúng là đem nó hoàn toàn bao trùm, nhưng mà từ trong ngọn lửa huyết hồng này thấu tràn ra cũng không phải nhiệt lực mà là một cổ rét lạnh chi ý làm cho người sờn hết cả gai ốc. Thoáng chốc, không gian bên trong viên châu này phảng phất hóa thành băng thiên tuyết địa vô cùng âm lãnh. Cách chương.